Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Hắn là Trầm tổng huynh đệ. Tạ Dương Hoành lại mắt trợn tròn. Còn lại mấy vị đồng học càng là ngốc đến không thể lại ngốc. Triệu Vi Vi đồng dạng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình lão công có tiền có thế như vậy, gặp cái này họ Trầm đều là một bộ chó sù bộ dáng. Có thể cái này Lâm Thành Phi là thân phận gì, địa vị gì? Vậy mà làm cho vị này Trầm tổng biểu hiện ra thân thiết như vậy bộ dáng. Cái thế giới này có phải hay không động kinh? Vẫn là nói, Lâm Thành Phi hiện tại thật lăn lộn rất nghiêu bước. Không có người nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vị này họ Trầm lão tổng, không là người khác, chính là nhân tâm dược nghiệp Trầm Gia Hà. Hắn nữ nhân bên cạnh, đương nhiên là hắn bạn gái kiêm thư ký Vu Tiểu Tân. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Trầm tổng, thật sự là quá khéo. Ngài hai vị đây là muốn ăn cơm, cùng người hẹn xong, nói một ít chuyện. Trầm Gia Hà ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai nói ra. Tiểu tử ngươi, nhiều ngày như vậy, cũng không nói cùng ta gọi điện thoại. Bận rộn gì sao? Ngu bận biểu. Lâm Thành Phi thuận miệng đáp. Ta nhìn ngươi là căn bản không quan tâm cùng lão ca ta điểm ấy cảm tình a. Trầm Gia Hà than thở, giống như rất thương tâm bộ dáng. Vu Tiểu Tân đồng dạng phàn nàn nói. Ta cảm thấy Tiểu Phi là chướng mắt ta chủ nghệ mới đúng. Muốn không, vì cái gì lần trước trong nhà ăn rồi ta nấu cơm, thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn bóng người. Lâm Thành Phi thật sự là chịu không được nàng cái kia ai oán ánh mắt, liên tục chắp tay nói xin lỗi nói. Tẩu tử, ngươi có thể đừng nói như vậy. Qua mấy ngày ta nhất định tự thân lên môn cho ngươi chịu nhận lỗi. Thuận tiện thật tốt nếm thử tẩu tử tay nghề. Vu Tiểu Tân đổi giận thành vui, gật đầu hài lòng nói ra. Này mới đúng mà. Tạ Dương Hoành trong mắt lập tức liền muốn rơi ra tới. Tẩu tử, lão ca, cái này Lâm Thành Phi cùng Trầm tổng đến cùng là quan hệ như thế nào? Vậy mà đều bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Còn giống như là Trầm tổng khóc lóc van nài nhất định phải làm cái này lão ca. Mà Trầm tổng là thân phận gì? Nhân tâm dược nghiệp chủ tịch. Nhân tâm dược nghiệp thế nhưng là Tô Nam lớn nhất y dược công ty. Tại toàn bộ bớt đều là xếp hàng trên A. Triệu Vi Vi cũng là sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước nàng cũng là bởi vì Tạ Dương Hoành có tiền mới cùng với hắn một chỗ. Nàng cũng một mực vì điểm ấy đắc chí. Muốn là luận hình dạng, Tạ Dương Hoành cùng Lâm Thành Phi kém đâu chỉ hơn 10 đầu đường phố. Thế nhưng là, nếu như Tạ Dương Hoành liền tại tối thiểu nhất tiền phương diện này cũng không sánh bằng Lâm Thành Phi, cái kia nàng những năm này chẳng phải là tương đương bị con chó sao? Trầm Gia Hà như trước đang cùng Lâm Thành Phi thân mật nói chuyện. Lâm lão đệ, chiếc kia Maybach mở ra thế nào? Dễ chịu sao? Vẫn được, ta mấy ngày nay lại làm mấy cái chiếc xe mới. Kiểu mới nhất Maserati cùng Ferrari, xe đua, cùng Maybach cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hôm nào ta đưa qua để ngươi chơi đùa. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Trầm đại ca a, chiếc kia mấy chục triệu Maybach, ta lấy đi thời điểm, đã tâm lý bất an, lại làm ra mấy chiếc cái kia còn đến. Ngươi có phải hay không thành tâm muốn cho ta ngủ không ngon giấc a? Mấy chiếc xe mà thôi nha, cũng là ra chơi. Trầm Gia Hà ha ha cười nói. Quyết định như vậy, qua mấy ngày ta đưa qua cho ngươi. Ngươi cũng được đến nhà ta tới chơi, nếm thử tẩu tử ngươi tay nghề. Ta đi trước bồi tiếp khách, không cho phép thả chúng ta bồ câu nha. Vu Tiểu Tân thân thủ cảnh cáo nói. Lâm Thành Phi gật đầu không ngừng. Một lời đã định, một lời đã định. Trầm Gia Hà cùng Vu Tiểu Tân đi lên phía trước hai bước, đột nhiên lại dừng thân hình, quay đầu đối với Lâm Thành Phi cười nói, đúng, ta và ngươi tẩu tử, chuẩn bị tháng sau số năm kết hôn, cụ thể địa điểm còn không có định, ta chỉ là trước nói cho ngươi một tiếng, đến lúc đó, Lâm lão đệ ngươi có thể nhất định muốn đến, chúc mừng, các ngươi hai cái, cuối cùng muốn tu thành chính quả, tốt, đến lúc đó lại cho ngươi phát thiếp mời, chúng ta đi trước. Lần này Trầm Tổng cùng Vu Tiểu Tân mới là thật đi. Thế nhưng là Tạ Dương Hoành một đám người lại nhấc không nổi cước bộ. Lâm Thành Phi gặp những người này tất cả đều ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy chính mình. Không khỏi hỏi, các ngươi làm sao? Đi thôi, một hồi thang máy chạy. Nói, cái thứ nhất đi đến thang máy. Tạ Dương Hoành theo sát về sau. Hắn trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nhìn lấy Lâm Thành Phi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lớp trưởng, ngươi cùng Trầm Tổng, là quan hệ như thế nào? Há, không phải rất quen, nhận biết mà thôi, Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra, mẹ nó, chỉ là nhận biết mà thôi, người ta sẽ cho ngươi đưa mấy chục triệu Maybach, hơn nữa còn cứng rắn muốn hướng ngươi trong nhà nhét Maserati cùng Ferrari. Ngươi đừng đùa được không? Lúc này, Tạ Dương Hoành cũng không dám nữa châm chọc khiêu khích, càng thêm không dám bày làm ra một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất cao ngạo bộ dáng. Ăn nói khép nép nói ra, lớp trưởng A, ngươi nhìn, ta cùng Trầm Tổng cái này đơn sinh ý rất trọng yếu. Nhưng là hiện tại, còn không có làm thành, bọn họ giống như cũng không nhìn kỹ ta bên này. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không? Ta nói, ta cùng hắn không phải rất quen. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ngươi muốn cho ta hỗ trợ lời nói, thật có lỗi, ta thật bất lực. Tạ Dương Hoành nghẹn một chút, bất quá trên mặt vẫn như cũ treo đầy nụ cười. Vậy thì tốt, chúng ta hôm nay tụ hội, không nói hắn, chỉ ức cao chung lúc Mỹ Hảo. Hiện tại nhớ tới, lúc đó luôn luôn cùng lớp trưởng ngươi cãi nhau ầm ĩ, vẫn rất ấm áp, vậy mà chẳng biết xấu hổ kéo quan hệ. Lâm Thành Phi rất im lặng, còn lại người bởi vì vừa mới đối Lâm Thành Phi lời nói lạnh nhạt, hiện tại đều không có ý tứ nói chuyện cùng hắn. Hiện tại gặp Tạ Dương Hoành đều không muốn mặt, bọn họ còn muốn cái gì kính. Sau đó ào ào nói ra, lớp trưởng, đợi lát nữa lúc ca hát đợi, ta muốn cùng ngươi hát Nhậm Hiền Tề huynh đệ, huynh đệ phú quý, đừng quên huynh đệ a, ta phải cùng ngươi hát bài Bằng Hữu, bằng hữu là cả một đời, cảm tình cũng là cả một đời, chúng ta có thể đến cố mà chân quý. Lớp trưởng, ngươi bây giờ có bạn gái sao? Muội muội ta hiện tại còn đơn đây, muốn không giới thiệu hai người quen biết một chút. Cái này vừa nói, còn lại người ào ào cấp cho xem thường ánh mắt. Bọn họ chỉ là muốn cùng Lâm Thành Phi làm huynh đệ bằng hữu. Con hàng này vậy mà muốn làm người ta anh vợ. Thật không biết xấu hổ. Còn lại hai cái thân gia mấy trăm ngàn nữ hài. Cũng là ánh mắt bốc lên chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Vừa mới các nàng xem lấy Lâm Thành Phi còn không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ, thấy thế nào hắn như vậy giống đại gia đâu. Đẹp trai bạo, nam thần a, hữu ý vô ý. Các nàng đứng địa phương cùng Lâm Thành Phi gần rất nhiều. Càng là không ngừng lấy tay lũng lấy tóc. Lần thứ nhất tại Lâm Thành Phi trước mặt chú ý lên hình tượng. Quá phận nhất vẫn là Triệu Vi Vi. Nàng cái này còn không có cùng Tạ Dương Hoành chia tay đâu. Thì thâm tình chậm rãi nói với Lâm Thành Phi, Thành Phi, thực, cao trung lúc đó, ta đối với ngươi cảm giác cũng thật đặc biệt, có thời gian chúng ta đơn độc tâm sự đi, khi đó cảm tình, thật sự là rất đơn thuần thuần túy a. Phía dưới thang máy, mới ra cửa chính quán rượu, vậy mà nhìn đến Hứa Nhược Tình cước bộ vội vàng đi qua từ nơi này. Lâm Thành Phi vội vàng kêu một tiếng, Nhược Tình, ngươi đi đâu a? Hứa Nhược Tình nhất thời dừng thân, quay đầu nhìn lại, nhất thời mừng rỡ như điên. vội vàng đi tới lôi kéo Lâm Thành Phi liền đi. Nhanh, đi với ta một chỗ. Đi đâu anh? Ngươi đừng hỏi, xe của ngươi ở đâu? Phía trước 200 mét. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ bị Hứa Nhược Tình lôi kéo, chỉ có thể quay đầu đối với một đám người hô: "Ca hát ta thì không đi, các ngươi cố gắng chơi, vị này có chuyện tìm ta." "Bao tử, buổi tối ta điện thoại cho ngươi, chúng ta thật tốt uống một bữa." "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."